Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhan sắc đến thế này ư? Anh đang mơ hay đang tỉnh? Cường nghĩ thế ngồi bật dậy. Thì ra tỉnh chứ không phải mơ. Cường mới hỏi cô gái. Lúc chiều anh có gặp em phải không? Vâng. Cô gái vừa nói vừa bước đến ngồi cạnh. Em là con gái của bà à? Vâng ạ. Đến đó chợt Cường ngẩn người ra không biết hỏi thêm câu gì. Anh nhìn cô gái một lúc lâu. Cô ta bỗng dưng có vẻ e thẹn, ngẩng lên nhìn anh rồi ngoảnh đi nơi khác. Cường thấy ngượng nghịu. Xưa nay trên con đường nay đây mai đó anh gặp nhiều cô gái đẹp, nhưng chẳng có ai đẹp đến độ này. Đôi mắt cô nhìn trong trẻo làm sao, và trong lòng Cường chợt dậy lên một tình cảm thương mến kỳ lạ làm anh xúc động. Mãi một lúc anh mới hỏi được, sao em còn chưa đi ngủ? Cô gái đã hết thẹn tươi nét mặt. Em chưa muốn ngủ nên sang đây rủ anh nói chuyện thôi. Nhưng vào thì thấy anh đã ngủ rồi. Vậy em vào lâu chưa? Vào lâu rồi ạ. Đứng nhìn anh cả một lúc lâu đấy. Anh đâu có ngủ mà sao anh lại không thấy em? Do anh ngủ mà. Cô ta vừa trả lời vừa cười. Cô cười rất xinh rồi bất chợt dựa hẳn vào người anh làm Cường gợn cả người lên. Vẻ đẹp ngây thơ rất dịu dàng của cô bé khiến anh không còn ngại ngùng gì nữa. Anh đánh bạo vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé, cái đen tối trong phòng trong trẻo dịu dàng nhờ có ánh trăng chiếu vào. Chân cô hơi đưa đẩy, nét mặt có vẻ buồn bực khiến anh lo ngại. Em không muốn ngồi với anh hay sao? Cô khẽ mỉm cười. Sao không muốn chứ? Không thì em vào đây làm gì? Nói chuyện một lát, anh cùng em sang bên kia nhá. Sang bên nào cơ? Sang bên phòng của em ý. Sang bên đấy làm gì? Em muốn nhờ anh làm giúp em một việc. Cường hơi ngạc nhiên. Việc gì vậy em? Cô lại đong đưa chân và tần ngần. Thì sang bên đấy, em mới nói được chứ. Rồi cô ngẩng mắt lên nhìn Cường. Ánh mắt như van lơn khiến anh siêu lòng. Cường mới ngần ngại hỏi. Vậy còn mẹ em, bà không thích anh vào phòng em đâu. Nghe vậy nét mặt cô tươi ngay, cô bảo. Không sao, mẹ em ngủ rồi mà, anh sang giúp em ngay nhé. Cường không thể từ chối, anh bước xuống đi theo cô. Lúc này đèn đóm trong nhà đã được bà già tắt hết cả. Chỉ còn duy nhất ánh đèn nhỏ leo lét, phát ra từ trên bàn thờ giữa nhà. Cường căng mắt nhìn theo bóng áo trắng của cô gái. Cô ta đi nhanh quá, vì không quen với ngôi nhà, và vì phải mò mẫm trong bóng tối khiến Cường không theo kịp. Anh chỉ thoáng thấy bóng cô lướt nhẹ vào trong phòng. Anh nhanh chóng bước theo. Nhịp chân anh vừa bước vào trước cửa, thì bên tai anh nghe một tiếng gầm gừ ghê rợn, như nghe tiếng gầm trong cổ họng của một loài thú dữ. Cường quay lại. Trong bóng đêm lờ mờ, anh chỉ kịp thấy hình dáng lom khom, rúm gió của bà già. Bà ta vung tay lên, cánh tay chợt trở nên to lớn và dài lêu nghêu. Cường hét lên một tiếng khủng khiếp rồi ngất lịm. Trong cơn đau đớn, Cường lờ mờ nghe thấy những tiếng kêu gào ghê rợn. Có cả tiếng thét của cô gái, tiếng thét như ngàn mũi kim xuyên qua tay anh đau buốt. Nửa mê nửa tỉnh, anh cố hết sức tàn còn lại nhổm người dậy. Vì anh lo sợ bà già ghê gớm kia sẽ làm hại đến cô. Nhưng cánh tay anh chỉ vừa đưa lên đã buông rơi, anh chìm trong bóng đêm dày đặc, cơ thể như rơi tõm vào một vực sâu không đáy. Này anh, đến đây nào. Cường nghe tiếng gọi trong trẻo vang lên, cùng tiếng cười giòn tan của cô gái, anh thấy mình đang đứng ở một nơi mờ ảo. Ánh trăng xanh che phủ mọi vật xung quanh, như ngàn dải lụa từ trên buông rủ, phơ phất trong không trung. Chợt cô gái từ đâu xuất hiện sau từng lớp mờ ảo đó và vẫy anh. Anh đến đây với em. Tiếng cô gọi thiết tha, vang lên như vọng từ một nơi nào xa xăm. Cường đưa tay lên như cố vén lớp khói sương đang cuốn chặt lấy anh. Anh lần từng bước khó nhọc, mà bóng người con gái lúc ẩn lúc hiện như một bóng hình vô định. Anh như người mộng du. Chỉ biết đi theo tiếng gọi lần trong từng ràng cười trong trèo như trẻ con. Càng lúc, anh càng thấy mơ hồ, như lạc vào một mê cung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net